Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chú bạn, nhất định chú cũng biết Hoắc Viễn Chu năm nay bao nhiêu tuổi, anh ấy đã lập nghiệp như thế nào, mẹ cháu không thích anh ấy. Nếu lúc này công ty của anh ấy vì ác ý thu mua mà đổi chủ, cuối cùng rơi vào vũng bùn của chuỗi tài chính bị đứt đoạn, với sự hiểu biết của cháu về Hoắc Viễn Chu, anh ấy sẽ không để cháu đi theo anh ấy chịu khổ, chắc chắn sẽ lại trốn tránh cháu thật xa. Cháu đợi anh ấy nhiều năm như thế, cháu cũng sắp 26 tuổi rồi. Nào còn nhiều cái 10 năm để đợi anh ấy nữa. Những lời này khiến trái tim ông run rẩy kỳ lạ, Cố Doãn đợi ông thêm 4 năm, cuối cùng vẫn không đợi được. Sau đó ông trở nên giàu có, cũng không dám và càng không có can đảm và thể diện để đi tìm bà. Cho đến buổi hội ngộ bạn học cùng lớp vào 10 năm trước, ông mới buông bỏ tất cả công việc trong tay và chạy đến. Ông hỏi Cố Doãn có hận ông không? Thật ra là ông đang tự lừa dối bản thân mình. Làm sao có thể không hận? Cố Doãn im lặng thật lâu mới nói, đã trôi qua lâu rồi, không còn nhớ nữa. Có lẽ bây giờ bà cũng thật sự không còn nhớ nữa, có một người chồng yêu bà, có một cô con gái xinh đẹp, một sự nghiệp thành công, có ai còn nhớ được chuyện năm xưa? Trong tình yêu, có lẽ chỉ khi bạn không lo lắng về cuộc sống của mình, thì mới có thời gian để thưởng thức. Tự như ông đã từng, một lòng muốn kiếm tiền, muốn cải thiện cuộc sống bần cùng. Vì vậy mà ông đã không ngần ngại mà từ bỏ tình yêu sâu đậm giữa ông và Cố Doãn. Xét cho cùng tình yêu cũng không thể ăn được. Nhưng bây giờ, lớn tuổi rồi, mỗi khi rảnh rỗi, ông đều sẽ nhìn không được mà nhớ lại quá khứ. Sự cô đơn và trống rỗng từ trong tâm hồn, dù nhiều tiền tài thì cũng không thể lấp đầy. Bây giờ, muốn loại phụ nữ nào bên cạnh mà không có? Nhưng ai cũng không phải là Cố Doãn. Lộ Dao thấy bàn Lâm Bân vẫn luôn im lặng, trái tim cô lại càng thêm lơ lửng. Cô hít một hơi thật sâu, chú bạn, hôm nay cháu tìm chú, không phải muốn chú nhất định phải đầu tư cho anh ấy, nhưng vẫn hy vọng chú có thể cho anh ấy một cơ hội được gặp chú thấy được không? Bàn Lâm Bân mỉm cười, Giao Giao, chuyện này chú vẫn chưa thể cho cháu câu trả lời ngay được, sau khi về chú sẽ suy nghĩ kỹ rồi gọi lại cho cháu được không? Lộ Giao biết ngay sẽ là kết quả này, nhưng vẫn cảm thấy mất mát khó tả, vì lý do thoái thác này chẳng khác nào lời từ chối. Sau đó cô không đề cập đến vấn đề khó chịu này nữa, cô trò chuyện với ông về những tin tức kinh tế tài chính gần đây, cả bữa ăn. Mọi thứ cô ăn đều chỉ có duy nhất một mùi vị của sát. Sau khi trở lại biệt thự sau bữa ăn, ông Lộ và bà Lộ đều đã ra ngoài, ngay cả Tưởng Trì Hoài cũng không có ở nhà, cô khóa cửa lại rồi đi thẳng qua nhà Hoắc Viễn Chu. Không ngờ buổi chiều anh không ra ngoài mà lại ở nhà, sáng nay đi đâu chơi đấy? Gọi điện thoại em cũng không nghe. Hoắc Viễn Chu rót cho cô một ly nước trái cây, Lộ Dao đặt ly nước trái cây qua một bên, hai tay ôm lấy cổ anh, đi mua sắm, ồn quá nên không nghe thấy được, nói xong cô hôn lên khóe môi anh, hôm nay không bận à, Hoắc Viễn Chu, mọi việc hôm nay đều đã làm xong, hồi sáng gọi cho em là để báo với em một tiếng, tối nay chúng ta sẽ bay về Bắc Kinh, về thu xếp hành lý đi, đúng 4 giờ chúng ta sẽ ra sân bay, trong Lộ Dao có vẻ mơ hồ, tối nay sẽ về. Cùng anh, sao lại đột ngột như vậy? Trái tim cô không khỏi đập thịt một cái, không lẽ mọi chuyện còn tệ hơn cả dự đoán của cô nữa sao? Hoắc Viễn Chu gật đầu, tới lúc đó em nói với ba mẹ, đây là sắp xếp của công ty, phải trở về Bắc Kinh cùng các đồng nghiệp ở trụ sở chính. Lộ Dao vẫn như đang đi vào cõi thần tiên, vì vậy mà câu Hoắc Viễn Chu vừa nói cô cũng không để vào lòng. Nghe thấy không, Hoắc Viễn Chu cốc đầu cô, nghe rồi. Tai em không bị điếc, Lộ Dao trừng mắt, suýt xoa lên nơi vừa bị anh cốc, hỏi anh. Sao anh lại muốn về Bắc Kinh gấp vậy? Không phải nói cuối tuần mới về sao? Hoắc Viễn Chu trả lời cô một câu có lệ, chi nhánh công ty gặp phải vấn đề khó giải quyết, cần anh về xử lý. Lộ Dao khẽ thở dài trong lòng, biết rằng nhất định anh đang phải bôn ba khắp nơi vì tài chính, trước mắt người nên cầu cứu cô cũng đã cầu cứu, nhưng cuối cùng bàn Lâm Bân tỏ thái độ gì đó, cô cũng không chắc chắn. Nếu cô là đàn ông, nhất định cô cũng sẽ giúp đỡ mối tình đầu không chút do dự. Trên đường đến sân bay, Lộ Dao mới gọi điện thoại cho ông Lộ, nói rằng công ty cô có việc khẩn cấp, cần phải quay về ngay lập tức, ông Lộ tức giận một hồi lâu cũng không nói lời nào. Lộ Dao nói với giọng điệu nghịch ngợm, ba Lộ. Ba Lộ yêu dấu của con. Nói gì đó đi mà, ông Lộ buông xuống một câu, Lộ Dao, sau khi con về thì lo đợi xem ba sẽ xử lý Hoắc Viễn Chu như thế nào đi, sau đó dập máy. Lộ Dao nhìn cuộc gọi bị ngắt kết nối, chớp chớp hai mắt, là thế nào? Biết bây giờ cô đang ở cạnh Hoắc Viễn Chu rồi sao? Sao thế? Hoắc Viễn Chu hỏi. Lộ Dao hoàng hồn, ồ, em không hiểu ba đang nói gì cả. Dường như là biết em đang về cùng anh, còn nói muốn xử lý anh nữa. Nói xong cô nhướng mày nhìn anh, sợ không? Hoắc Viễn Chu bật cười, không lên tiếng, vươn tay ôm cô vào lòng. Vì sợ bị ông Lộ và bà Lộ bắt gặp, nên cơ bản anh đều đi sớm về trễ, nào ngờ đâu lúc anh vừa bước ra sân vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay, đã thấy ông Lộ đang chơi với chó ở trong sân của Tưởng Trì Hoài. Thấy anh đang đứng trong sân nhà bên cạnh, một hồi lâu sau ông Lộ cũng không nói lời nào, đóng mở miệng rất nhiều lần nhưng cũng không thể phát ra tiếng. Anh không dám dừng lại quá lâu, vì sợ bà Lộ sẽ đi ra từ biệt thự, anh gọi một tiếng ba về phía ông Lộ, sau khi chào đón đơn giản, anh cũng không quan tâm đến biểu hiện hoảng hốt của ông Lộ, liền lái xe rời đi. Lộ Dao tựa vào lồng ngực anh, ngẩng đầu hỏi, anh nói xem có phải ba em đã phát hiện ra anh là hàng xóm của Tưởng Trì Hoài rồi không? Nếu không, ông ấy cũng sẽ không nói muốn xử lý anh kỳ lạ như vậy. Hoắc Viễn Chu hôn lên trán cô, không phải ông ấy đã muốn xử lý anh từ lâu rồi sao? Thuận miệng nói vậy mà thôi, Lộ Dao nửa tin nửa ngờ, gật gù, phải rồi, lúc đi mua sắm em còn mua cho anh một món quà nữa. Hoắc Viễn Chu chìa tay ra, cho anh xem. Lộ Dao thật cẩn thận và thần bí lấy một chiếc hộp từ trong túi ra, khi Hoắc Viễn Chu liếc nhìn đến logo trên hộp, trái tim anh khẽ run, sao lại mua đồng hồ cho anh, không phải anh không có thời gian để đi mua sắm sao? Lúc ở Osaka anh đã nói như vậy, em vẫn còn nhớ hết đấy. Cô lại lắc lư chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, cười nói, đồng hồ cặp. Hoắc Viễn Chu thật sự không muốn tháo chiếc đồng hồ trước kia xuống, anh vẫn quen đeo cái em đã tặng anh lúc trước. Lộ Dao không đồng ý, lập tức tháo chiếc đồng hồ cũ của anh xuống, cái này anh có thể đem đi cất, anh cần phải đeo đồng hồ cặp với em. Hoắc Viễn Chu không nói gì nữa, chỉ ôm cô thật chặt. Khi nhận thẻ lên máy bay, ở giữa chỗ ngồi của Lộ Dao và Hoắc Viễn Chu lại bị ngăn cách bởi một vị trí, Lộ Dao lẩm bẩm một câu, cái hệ thống này sao lại đáng ghét như thế chứ, không thể cho chúng tôi ngồi cạnh nhau được sao? Hoắc Viễn Chu an ủi cô, không sao, tới lúc đó đổi chỗ là được. Sau khi lên máy bay, vị trí ở giữa bọn họ vẫn chưa có người ngồi, Lộ Dao liền ngồi xuống, sau khi Hoắc Viễn Chu đem cất ba lô của cô, cũng ngồi xuống cùng cô để bàn về chuyện luận văn. Anh đã tìm cho em một số tư liệu luận văn, sau khi về anh sẽ dành thời gian để liệt kê dạng ý cho em, còn hơn một tháng nữa là phải nộp luận văn rồi, em còn định nhì nhẹo tới khi nào? Lộ Dao nghe thấy hai từ luận văn, lập tức héo bẹp, cô bĩu môi, không trả lời anh. Hoắc Viễn Chu, Lộ Dao, đang nói chuyện với em đấy. Lộ Dao mất kiên nhẫn, nghe rồi, lòng đang nghe đây này, đột nhiên có một hình bóng tỏa sáng xuất hiện trước mặt cô, toàn thân cô đều bị che khuất trong bóng tối, Lộ Dao ngẩng đầu lên, ngạc nhiên một lúc lâu, theo sau là đôi mắt mi rơm, Tưởng Trì Hoài, anh muốn làm gì? Tưởng Trì Hoài bỏ hai tay vào túi quần, đứng chắn trước mặt cô, biểu hiện hờ hững, phiền tránh ra cái, đây là chỗ của tôi, Lộ Dao. Lộ Dao nghe nói chỗ cô đang ngồi là của Tưởng Trì Hoài, lại càng trở nên tự tin hơn cả. Cô chỉ sang chỗ bên cạnh, chỗ đó là của anh, hai chúng ta đổi. Tưởng Trì Hoài, không đổi. Lộ Dao nghẹn ứ, trợn tròn mắt, sau đó cũng mặc kệ Tưởng Trì Hoài, lấy máy tính bảng ra để chuẩn bị cho tác phẩm vĩ đại của cô, luận văn. Tưởng Trì Hoài gọi tiếp viên hàng không đến, tiếp viên hàng không biết Tưởng Trì Hoài, vì thế cười nhẹ hỏi, Tưởng tiên sinh, chào anh, xin hỏi anh cần gì? Tưởng Trì Hoài khẽ hất cằm về phía Lộ Dao, cô ấy ngồi chỗ của tôi, phiền cô bảo cô ấy đứng dậy cho. Lộ Dao, đồ đàn ông không biết xấu hổ. Tiếp viên hàng không liếc nhìn Lộ Dao, là một cô gái rất xinh đẹp, đang cố ý đến gần sao? Tiếp viên hàng không nhoẻn miệng cười một cách chuyên nghiệp, lịch sự nói, quý cô, xin chào, vui lòng ngồi đúng vị trí như trên thẻ, xin cảm ơn. Lộ Dao ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Tưởng Trì Hoài, cuối cùng tầm mắt cũng rơi trên gương mặt của tiếp viên hàng không, chân thành hỏi, nếu tôi không trả chỗ cho anh ta, mấy người sẽ làm gì? Tiếp viên hàng không cười nói, quý cô, cô thật hài hước. Lộ Dao sợ nhất là kiểu cười thái cực này, cô tâm hữu bất cam di chuyển sang vị trí bên cạnh, lúc đứng dậy còn cố tình dẫm lên chân Tưởng Trì Hoài một cái. Cả hành trình Hoắc Viễn Chu đều không nói một lời, không quan tâm đến những chuyện ngoài tai, vẫn luôn nhìn vào máy tính, tiếp tục kế hoạch hội nghị bỏ phiếu. Thỉnh thoảng Lộ Dao sẽ vươn cổ ra để xem Hoắc Viễn Chu đang làm gì, mỗi lần nhìn anh, biểu hiện của anh đều đang ngưng trệ, tập trung nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, và không ngừng gõ bàn phím. Cô thở dài, ngồi ngay ngắn lại, lúc lướt mắt qua phía Tưởng Trì Hoài, dù là biểu hiện hay là động tác thì cũng đều đồng bộ với Hoắc Viễn Chu. Cô nhìn Tưởng Trì Hoài khoảng 2 giây, nhưng anh ta vẫn không có bất cứ phản ứng nào, như thể cô không tồn tại. Lúc cô vô tình nhìn đến chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta, thế nhưng nó lại cùng một nhãn hiệu với đồng hồ của cô và Hoắc Viễn Chu. Thay vào đó chiếc đồng hồ này của anh ta và chiếc đồng hồ đó của Hoắc Viễn Chu lại trông giống một cặp hơn. Lộ Dao lấy điện thoại ra và chụp ảnh hai người bọn họ, một người mặc áo sơ mi trắng, một người mặc áo sơ mi đen, sử dụng laptop cùng thương hiệu và cùng màu sắc, đồng hồ cặp, lại ngồi cùng nhau, thật sự khiến người khác phải suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Toàn bộ chuyến bay, chỉ có khi Lộ Dao đi vệ sinh, Hoắc Viễn Chu mới lo lắng dặn dò cô đôi ba câu. Lúc đi vệ sinh Lộ Dao cũng không phiền đến anh, không ngờ vừa định đóng cửa nhà vệ sinh lại, đã bị ai đó chặn lại từ bên ngoài, Hoắc Viễn Chu chen vào cùng cô. Này, anh làm gì thế? Hoắc Viễn Chu không lên tiếng, ông mặc cô lại và hôn cô, Lộ Dao được anh hôn tới mức run rẩy, kích thích và động tình, cô ôm lấy cổ Hoắc Viễn Chu và nhiệt tình đáp lại anh. Vài phút sau, cả hai mới tách môi nhau ra với hơi thở không ổn định, Hoắc Viễn Chu tự trán mình lên trán cô, vẫn luôn bận rộn, chưa có thời gian nói chuyện với em. Không sao, em cũng đang bận làm luận văn mà, cô ôm cổ anh, một tay vuốt giãn lông mày của anh ra, như vậy mới đẹp trai. Hoắc Viễn Chu đưa đầu ngón tay của cô lên miệng và cắn nhẹ, bận rộn xong lần này, anh sẽ thẳng thắn nói chuyện của chúng ta với ba mẹ, dù bọn họ có đồng ý hay không, anh cũng sẽ đưa em về thăm quê anh. Lộ Dao mỉm cười, nhân tiện lãnh chứng luôn nhé. Hoắc Viễn Chu nửa đùa nửa thật, muốn gả tới vậy sao? Đúng vậy, hận không thể gả cho anh sớm hơn. Lộ Dao tỏ vẻ nghiêm túc, ánh mắt tập trung nhìn anh chăm chú. Hoắc Viễn Chu giơ tay lên và nhẹ nhàng mơn trớn lên môi cô, sau đó cúi đầu ngậm lấy, trao cho cô tất cả sự dịu dàng của anh. Lộ Dao ôm eo anh, khẽ nhón chân lên, cùng anh chìm đắm vào những nụ hôn đầy cảm xúc. Khi nụ hôn kết thúc giữa lưu luyến của cả hai, Lộ Dao mới nhớ ra mình cần phải đi vệ sinh, cô đẩy anh ra ngoài đi, em muốn đi vệ sinh, không chừng còn có người đang đợi ở ngoài. Không sao, anh sẽ ở đây đợi em. Lộ Dao, ngay trước mặt anh, cô thật sự không thể cởi quần ra được, cô đẩy mạnh vào người anh, ra ngoài ra ngoài. Hoắc Viễn Chu cười nhẹ, hôn cũng đã hôn rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Hai tay của Lộ Dao đều đã đỏ bừng lên, Hoắc Viễn Chu, sao anh lại đáng ghét thế chứ, ra khỏi đây mau. Hoắc Viễn Chu không trêu cô nữa, mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi được không bao xa, đã thấy Tưởng Trì Hoài đang đi về phía anh, khi cả hai đến gần, Hoắc Viễn Chu nhàn nhạt lướt mắt nhìn anh, nhắc nhở, không thấy đèn toilet đang sáng lên sao, mà còn đi về phía trước. Tưởng Trì Hoài cười như không cười, nói, mắt tôi bị mù không được à. Hoắc Viễn Chu hừ một tiếng, cả hai lướt qua nhau. Khi Lộ Dao bước ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Tưởng Trì Hoài đang khoanh hai tay đứng trước cửa, như là một vị thần giữ cửa, ung dung nhìn cô. Cô định lờ anh đi, nhưng khi đi ngang qua anh, lại bị anh kéo trở lại, Lộ Dao lùi về sau vài bước, lão đảo suýt nữa đã không đứng vững. Cô tức giận nói, Tưởng Trì Hoài, anh bệnh à? Ừ, cho nên mới đến tìm em khám gấp. Lộ Dao nói với vẻ bất lực, anh có thể bình thường một chút được không? Tiếp viên hàng không ở đây đều là fan của anh chặn người đẹp trước cửa nhà vệ sinh, sẽ làm mất fan đấy. Tưởng Trì Hoài bỗng bật cười, chặn người đẹp. Lộ Dao nghe thấy sự chế giễu trong lời nói của anh, liền trợn tròn mắt. Anh nói, sau khi xuống máy bay cùng tôi tới nhà ăn ở sân bay ăn cơm đi. Dựa vào đâu? Lộ Dao buộc miệng thốt lên. Tưởng Trì Hoài, dựa vào em nợ tôi 5 bữa ăn, hôm nay tự nhiên tôi thấy vui, cho em cơ hội mời khách đấy. Lộ Dao không thể phản đối, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục anh, bữa tối cung cấp trên máy bay cũng ổn mà, để hôm nào tôi lại mời anh nhé, thế nào? Không được, sau khi xuống máy bay phải đi cùng tôi. Tưởng Trì Hoài nói xong liền đi vào nhà vệ sinh. Lộ Dao nheo mắt, cô lại chọc anh ta chỗ nào nữa rồi. Chuyến bay hơn 10 tiếng đồng hồ, sau khi màn đêm buông xuống, bọn họ đã đến sân bay thủ đô. Sau khi qua cửa hải quan, cô nói với Hoắc Viễn Chu cô phải đi ăn với Tưởng Trì Hoài, bảo anh về nhà trước. Hoắc Viễn Chu hỏi, em nợ cơm anh ta khi nào? Lộ Dao đã chuẩn bị sẵn bản thảo trong đầu, cô nói, lần trước đến nhà bác Tưởng Trì Hoài giải vây cho em đã hứa sẽ mời anh ta đi ăn. Hoắc Viễn Chu không hỏi thêm gì nữa, chỉ dặn dò cô về nhà sớm một chút. Sau khi vào nhà ăn, Lộ Dao nhịn không được mà châm chọc anh, tại sao một hai phải ăn ở nhà ăn sân bay thế? Để ý cô phục vụ xinh đẹp nào rồi chăng? Tưởng Trì Hoài, nhà ăn này được mở riêng cho tôi. Lộ Dao, Tưởng Trì Hoài yêu cầu một bữa ăn nhẹ, Lộ Dao không gọi món, cô đã ăn rất nhiều trái cây trên máy bay, bây giờ không thấy đói chút nào. Tưởng Trì Hoài rất ít nói chuyện trong lúc đang ăn, đây là một thói quen từ khi còn nhỏ. Lộ Dao im lặng ngồi bên cạnh lướt bản tin WeChat. Không có gì hay ho cả, cô nhớ ra bức ảnh được chụp trên máy bay trước đó, bèn gửi cho Tưởng Trì Hoài. Sau khi Tưởng Trì Hoài xem xong, anh trả lời cô, đây mới là tình yêu đích thực, tiểu tam em đây có thể rời đi được rồi. Lộ Dao, cô cất điện thoại vào, nhìn về phía Tưởng Trì Hoài đang nhai kỹ nuốt chậm, này, da mặt anh sao có thể dày như thế? Tưởng Trì Hoài nhìn cô, học được từ Hoắc Viễn Chu, Lộ Giao, Tưởng Trì Hoài ăn cơm xong, lại gọi thêm một ly cà phê. Tôi vẫn phải cùng anh uống cà phê xong thì mới được đi à? Tưởng Trì Hoài gật đầu. Lộ Giao nói không nên lời. Tưởng Trì Hoài nhấp một ngụm cà phê, mới nói với cô, chút nữa tôi sẽ gửi cho em một cái email. Ở trong là công ty đang nắm giữ cổ phần của công ty dược phẩm ở Zurich của Hoắc Viễn Chu. Ông chủ và Cố Diễm có mối quan hệ cá nhân rất tốt, em có thể đến gặp Cố Diễm, bảo anh ta thuyết phục những người này đừng bán cổ phiếu ra cho Giang Đông Đình. Một hồi lâu sau Lộ Giao mới có phản ứng, gật đầu liên tục, ngày mai tôi sẽ đến gặp cậu tôi. Tưởng Trì Hoài lại uống hai ngụm cà phê nữa, sau đó xem đồng hồ, tài xế đang đợi em ở bãi đậu xe, tôi gửi số của tài xế cho em ngay đây, còn anh thì sao? Không về cùng tôi à? Lộ Giao hỏi. Ừ, tôi phải đến Hồng Kông, đêm mai mới về. Lộ Giao cắn môi, hai giây sau mới hỏi, là vì chuyện của Hoắc Viễn Chu sao? Tưởng Trì Hoài không trả lời cô, dù cô không thể yêu anh, nhưng anh vẫn hy vọng cô sống thật tốt, đây là điều duy nhất anh có thể làm vì cô. Thật ra anh có thể bay thẳng từ New York đến Hồng Kông, nhưng cuối cùng anh vẫn muốn về cùng chuyến bay với cô một cách khó hiểu, có lẽ sau này, những ngày đi cùng chuyến bay như thế sẽ không còn nhiều nữa. Lộ Giao không rời đi vội, đưa anh đến cửa kiểm soát an ninh, cô chủ động vươn tay ôm chầm lấy anh, điều quý giá nhất cả đời tôi và Hoắc Viễn Chu, chính là được quen biết anh. Tưởng Trì Hoài xoa đầu cô, sau khi xong việc này, nợ tôi 10 bữa ăn. Hốc mắt Lộ Giao nóng lên, cô nói, 20 bữa. Tưởng Trì Hoài mỉm cười, sau đó xoay người đi vào cửa kiểm soát an ninh. Vài ngày sau đó, Hoắc Viễn Chu vẫn luôn bận rộn đi gặp các cổ đông, đến cả thời gian nói lời âu yếm với Lộ Giao cũng không có. Lộ Giao cũng bận, bận đến tìm Cố Diễm giúp đỡ. Cố Diễm cười nói, giúp đỡ thì cũng được, nhưng cậu có thể nhận được lợi ích gì? Lộ Giao đảo mắt vài vòng, những thứ của Hoắc Viễn Chu cũng đều là của con, mà không phải của con cũng là của cậu sao? Cậu đây là đang giúp chính mình bảo vệ Giang Sơn đấy. Cố Diễm, lúc này ở New York, chuyến đi đến New York của bà Lộ cũng đã kết thúc, đang thu xếp hành lý chuẩn bị trở về Bắc Kinh. Bà hỏi ông Lộ, Tưởng Trì Hoài về nhà cùng chuyến bay với Giao Giao à? Ông Lộ gật gù, chắc vậy, ngay khi Giao Giao vừa nhấc chân đi, Tưởng Trì Hoài cũng trở về thu xếp hành lý đi theo, nói có chuyện gấp phải về Bắc Kinh. Tâm trạng bị che khuất trong sương mù hai ngày nay của bà Lộ tức thì sáng sủa lên không ít, ban đầu còn lo lắng bọn nó không thể hòa thuận, không ngờ lại rất dính nhau. Nói xong bà ngồi xuống cạnh ông Lộ, này, cuối tuần này chúng ta mời gia đình Tưởng Trì Hoài ăn cơm đi, sẵn tiện thương lượng với anh Tưởng về hôn sự của hai đứa nhỏ này luôn. Mặc dù ông Lộ thường hay bị Hoắc Viễn Chu dọa sợ, nhưng vào thời điểm quan trọng thì vẫn luôn nghiêng về phía anh. Ông nói với bà Lộ, đừng gấp, đợi Giao Giao tốt nghiệp rồi hẳn bàn, người trẻ bây giờ đâu còn ai muốn để cho gia đình xử lý nữa. Nếu tình cảm giữa hai đứa bền chặt, nói không chừng không cần chúng ta thúc giục, vợ chồng sau người ta cũng sẽ tự dắt nhau đi lãnh chứng thôi. Bà Lộ ngẫm nghĩ một lúc, hình như cũng có lý. Ông Lộ muốn chuyển chủ đề, vỗ vai bà Lộ, bà xã pha giúp tôi một tách cà phê đi. Tôi chỉ thích uống cà phê bà pha thôi. Bà Lộ chỉ tách trà trong tay ông, không phải đã có trà rồi à? Ông Lộ, trộn cà phê và trà vào nhau sẽ có hương vị rất tuyệt. Bà Lộ đứng dậy đi vào phòng bếp pha cà phê cho ông, đi được vài bước, bà quay đầu lại nói, phải rồi, sáng nay bà nội của Giao Giao có gọi điện thoại cho tôi. Nói là đợi chúng ta về Bắc Kinh rồi, bà và ông nội sẽ đến thăm Giao Giao. Sau này chúng ta cũng sống ở Bắc Kinh, ông bà nội của Giao Giao chắc chắn sẽ thường xuyên ghé qua. Căn hộ bây giờ của chúng ta là của Tưởng Trì Hoài lúc trước, lúc sửa chữa đã thông 4 căn phòng thành 2 cái, không còn phòng dư, nhưng không thể để ông bà nội đến khách sạn ở được, tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mua luôn một căn gần đây vậy, bọn họ sống gần chúng ta cũng tiện chăm sóc hơn. Tôi thấy lầu trên cũng không tệ, có thể đã thông, sau khi về chúng ta sẽ hẹn hàng xóm lầu trên nói chuyện, xem có thể bán căn hộ cho chúng ta không, giá cả cao một chút cũng không thành vấn đề. Ông Lộ đang uống trà, bỗng cảm thấy chột dạ, dẫn đến bị sặc. Sáng hôm sau ông Lộ và bà Lộ đi chuyến bay trở về Bắc Kinh, không ngờ lại gặp Tưởng Trì Hoài ở sân bay, bà Lộ nhìn anh đầy ngạc nhiên, không phải hai ngày trước con về rồi sao? Tưởng Trì Hoài cười nhạt, hôm trước em từ Hồng Kông bay đến đây, xử lý mọi việc xong, còn phải quay lại nữa. Bà Lộ suy nghĩ gì đó và gật đầu, hỏi anh, hôm đó con đặc biệt đưa Giao Giao về à? Cái gì Tưởng Trì Hoài cũng trả lời được, đúng lúc công ty Bắc Kinh bên đó cũng có việc. Còn phải đi công tác nữa sao, bà Lộ còn có một tính toán khác trong lòng. Tưởng Trì Hoài, trong hai tuần tới đều sẽ ở Bắc Kinh. Bà Lộ, cuối tuần này hẹn ba mẹ con để chúng ta cùng nhau dùng bữa đi. Trong thời gian này mọi người đều bận rộn, đã lâu chưa tụ họp, tuy không vội đính hôn, nhưng vẫn phải kết nối tình cảm. lần trước sau khi làm khách ở Tưởng gia, bọn họ vẫn chưa có thời gian mời lại. Tưởng Tri Hoài nhìn sang ông Lộ theo bản năng, sau đó lặng lẽ thu ánh mắt lại, đáp lời bà Lộ, vâng, em sẽ sắp xếp thời gian. Ông Lộ bắt đầu lo lắng, tiếp đó có lẽ lại phải bắt đầu sống trong những tháng ngày gà chó không yên. Lộ Giao đi đón máy bay từ sớm, khi buồn chán cô lại lấy điện thoại ra chơi vài ván game, nhưng trong lòng lại có điều gì đó khiến cô không thể tập trung. Mấy ván sau đã không còn hứng thú, cô thở dài, trực tiếp rời khỏi game. Không ngờ lại có thông báo tin nhắn từ hộp thư Quy Quy, nhìn thấy tiêu đề, cô sững người vài giây, thế nhưng Xuyên đã gửi luận văn cho cô. Cô vội vàng mở hộp thoại ra, biết Mã Lực, anh chết ở đâu vậy hả? Xuyên, đến Vương quốc luận án, không phải hôm nay trở lại là để cho em một bài viết sao, cảm ơn anh như thế nào đây? Biết Mã Lực, mời anh đi ăn. Xuyên, không cần đâu, sau này lúc chơi game nhớ nhường anh một chút. Lộ Giao biết rằng anh đang từ chối gặp mặt ngoài thế giới thật, biết Mã Lực, thế này đi, đợi em có thời gian, sẽ hào luyện anh đến cấp độ của em. Xuyên, đúng là không uổng công thương em nhiều năm như thế, kèm theo vài icon nhe răng. Lộ Giao chưa kịp trả lời anh lại gửi tin nhắn đến. Xuyên, công việc kinh doanh ở nước ngoài của công ty đã bắt đầu mở rộng, sau này sợ là không có thời gian trò chuyện cùng em, có việc thì để lại lời nhắn cho anh. Biết Mã Lực, anh chính là 110 của em. Có việc gì thì phải tìm đến anh. Chu Cảnh Xuyên nhìn dòng chữ trên màn hình, bật cười, thoát khỏi hộp thoại, anh chống nạng đi đến trước cửa sổ của thư phòng, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa lên. Nhìn khu vườn trong sân, anh không khỏi thất thần. Anh đã từng nghĩ về việc sẽ gặp mặt Lộ Giao với tư cách là một bạn cha, sau đó sẽ từ từ chỉnh đốn cô lại, nhưng sau đó lại vì Tưởng Trì Hoài, cuối cùng anh từ bỏ. Anh không ngờ một người kiêu ngạo như Tưởng Trì Hoài, thế nhưng lại mặc kệ anh khi dễ. Bảo cậu ta đi coi mắt thay anh, cậu ta cũng đi, từ nhỏ đến lớn. Trước nay đều chỉ có Tưởng Trì Hoài đàn áp anh, nhưng chỉ vì luận văn của Lộ Giao mà Tưởng Trì Hoài đã hoàn toàn thoái nhượng. Anh từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa bao giờ yêu, vì thế anh không thể cảm nhận được mùi vị tình yêu sâu đậm của Tưởng Trì Hoài, nhưng nhất định chính là kinh thiên động địa, núi lở biển nứt. Anh còn rất ngưỡng mộ Tưởng Trì Hoài vì có thể yêu mà không cần liêm sỉ, không cần kết quả. Sau khi biết danh tính thực sự của Lộ Giao, anh đã thường xuyên giả thiết một cách khó hiểu, nếu anh không quen biết Lộ Giao của hiện thực, liệu anh và Lộ Giao vẫn vô tâm không phổi sống chung với nhau giống như lúc trước hay không? Cuối cùng là không có câu trả lời, anh chỉ biết, 16 năm, Lộ Giao với anh chính là một vùng đất thuần khiết duy nhất trong cuộc sống phong lưu và sa đọa không kìm được của anh, đơn thuần và tốt đẹp, không liên quan đến tình yêu, không biết, hay liên quan đến tình yêu, càng không biết, một tình cảm không thể giải thích. 16 năm tồn tại, cũng có thể là một loại thói quen, đi từ một loại ham muốn, mờ nhạt tương tự như tính chiếm hữu trong tình yêu. Một cơn gió mùa hè ập đến, hương hoa ngoài vườn theo gió bay vào thư phòng, Chu Cảnh Xuyên tự hỏi, anh có nên tìm một cô gái nói chuyện yêu đương để thoát kiếp độc thân trước Quan Cung Tiết hay không? Giao Giao, Lộ Giao nghe thấy tiếng của bà Lộ, cô cất điện thoại vào, khi ngẩng đầu lên nhìn, cô không ngờ thế nhưng Tưởng Trì Hoài lại về nước cùng ông Lộ và bà Lộ, cô tiến về phía trước. Nhìn Tưởng Trì Hoài, anh không ở Hồng Kông à? Ừ, bên New York có việc. Điện thoại của Tưởng Trì Hoài vang lên, anh đưa vali hành lý cho Lộ Giao, Lộ Giao nhận lấy một cách rất tự nhiên. Bà Lộ thấy bọn họ ăn ý như thế, ánh mắt ra hiệu cho ông Lộ đi nhanh lên, để lại chút không gian riêng tư cho bọn họ. Lộ Giao nín thở, cô thấy sắc mặt của Tưởng Trì Hoài hơi sa sầm, có lẽ việc anh bỏ phiếu giúp Hoắc Viễn Chu đã không có kết quả lý tưởng. Sau đó nghe Tưởng Trì Hoài vô cảm nói, được, cảm ơn. Thế nào, sau khi anh kết thúc cuộc gọi, Lộ Giao lo lắng hỏi, Tưởng Trì Hoài lắc đầu, hôm qua đến New York thăm hỏi công ty này, ông chủ và bạn Lâm Bân có quan hệ cá nhân rất tốt, sau khi nghe nói Giang Đông Đình và bạn Lâm Bân đã gặp mặt, còn nói muốn xem xét lại, còn có cả những công ty mà Cố Diễm đã ghé thăm trước đó, nghe thấy bạn Lâm Bân có thể sẽ tham gia vào, đều bắt đầu giữ thái độ nghe ngóng. Lộ Giao thở dài, cô liền biết bạn Lâm Bân sẽ không giúp cô, đi thôi. Về rồi lại thương lượng, Tưởng Trì Hoài cùng cô đẩy vali hành lý, sóng vai đi về phía trước, sau đó hỏi cô, kết quả thăm hỏi của Hoắc Viễn Chu mấy ngày nay thế nào rồi? Lộ Giao nói, không hỏi, nhưng tình hình chắc chắn không tốt. Tưởng Trì Hoài lại nhớ ra lời bà Lộ đã nói với anh lúc ở sân bay Kennedy, anh nhắc nhở Lộ Giao, cuối tuần này cô muốn ăn cơm với ba mẹ tôi, có lẽ là vì hôn sự của hai ta, em nghĩ cách đối phó đi, dù sao tôi cũng không có thời gian để lãng phí chất xám nghĩ ra cách cho em. Lộ Giao nheo mắt. Bà Lộ đúng là một khắc cũng không ngừng nghỉ, cô không biết rằng lời nói của cô đã gần như hủy hoại cả công ty của Hoắc Viễn Chu. Sau khi về đến nhà, Lộ Giao nói phải về phòng chỉnh sửa luận văn, sau đó khóa trái cửa phòng. Mấy ngày nay ông Lộ và bà Lộ đều không ở nhà, chiếc thang trong phòng giữ quần áo cũng được kéo lên, vì vậy cô đi thẳng lên lầu trên. Hoắc Viễn Chu cũng vừa từ bên ngoài trở về, đang tựa lưng lên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Lộ Dao nhón mũi chân và nhẹ nhàng đi đến trước mặt Hoắc Viễn Chu, cô ngồi xuống dưới chân anh, ôm hai chân anh lại và tựa cằm mình lên đầu gối của anh. Hoắc Viễn Chu mở mắt ra, cười nhẹ nhìn cô, về rồi à? Vâng. Hoắc Viễn Chu chạm vào đầu cô, luận văn viết thế nào rồi? Xong từ lâu rồi, lúc nói lời này, Lộ Dao không khỏi chột dạ. Dao Dao, dù là chuyện gì, chỉ khi nghiêm túc thực hiện thì mới có thu hoạch. Sau khi nói xong, Hoắc Viễn Chu tiếp tục nhắm mắt lại, anh đã không nghỉ ngơi suốt hai ngày qua, cơ thể đang lâm vào trạng thái tiêu hao quá mức, thật sự ăn không tiêu. Lộ Dao cắn môi, không lên tiếng, khi cô ngước lên nhìn anh đã nhắm mắt lại, cô đứng dậy, tựa đầu vào lòng ngực anh, em sẽ viết, tự mình viết, từ. Hoắc Viễn Chu vòng tay ôm cô, cùng anh nghỉ ngơi một lúc. Một giấc này, Hoắc Viễn Chu đã ngủ một tiếng rưỡi, Lộ Dao ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh, không dám cử động. Cô đang nghĩ trong đầu làm thế nào để giúp anh cứu công ty. Hoắc Viễn Chu đã cài thông báo trong điện thoại, buổi tối còn phải tham gia một bữa tiệc. Anh tắm rửa đơn giản, thay quần áo sạch sẽ rồi vội vã ra ngoài. Lộ Dao ngồi khoanh chân trên tấm thảm cạnh cửa sổ sát đất, tựa đầu lên tấm kính, ngắm nhìn ánh đèn của Bất Dạ Thành, không thể vực dậy nổi chút tinh thần nào. Bất lực, cô lấy điện thoại ra và gọi cho bàn Lâm Bân một lần nữa, cuộc gọi được kết nối rất nhanh chóng. Dao Dao, sớm thế. Xảy ra chuyện gì à? Giọng của bàn Lâm Bân khàn khàn chưa tỉnh ngủ. Lộ Dao đỡ trán, sao cô có thể quên mất vậy chứ, lúc này ở New York chỉ mới hơn 6 giờ. Chú bàn, xin lỗi chú, cháu quên mất. Bàn Lâm Bân, cháu về rồi à? Lộ Dao, vâng, về được vài ngày. Bàn Lâm Bân, tìm chú sớm thế này, có chuyện gì? Lộ Dao thở dài, vẫn là chuyện đó. Chú bàn, chú nghĩ thế nào? Cô bắt đầu giả ngu giả ngơ, không phải ông ấy đã nói phải suy xét kỹ càng lại rồi mới trả lời cô sao? Cô đơn giản liền ngây thơ tin là thật. Bàn Lâm Bân cười, nói một cách bất lực, Dao Dao, chú giúp mẹ cháu là chuyện thường tình, chú không thể chối bỏ mặt mũi của bà ấy. Cháu biết. Lộ Dao thở ra một hơi dài, chú bàn, công ty mà chú nắm giữ cổ phần chắc chắn không phải chỉ có một, Doãn Lâm của chú giúp mẹ cháu, còn những công ty khác thì giúp cháu, thật là một điều hoàn hảo. Bàn Lâm Bân nghe xong liền bật cười ha hả, cái con bé này, nói như thế chú cũng không biết phải từ chối thế nào. Lộ Dao vừa nghe xong câu nói hấp dẫn này, cô lại thêm ít lửa, chú bàn, nếu lần này chú thiên vị cháu hơn, sau này mẹ cháu vẫn sẽ biết ơn chú, xét cho cùng về sau Hoắc Viễn Chu cũng sẽ là con rể của bà ấy. Bàn Lâm Bân im lặng một lúc, giọng của ông hơi thăng trầm, Dao Dao, chú giúp cháu, không phải vì nể mặt Cố Doãn, mà đơn giản chỉ là muốn giúp đỡ một đôi tình nhân. Sau khi kết thúc cuộc gọi, nước mắt của Lộ Dao theo gò má chảy xuống, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sung sướng phát khóc. Nghĩ đến cái ông. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà Hoắc Viễn Chu đã mỉm cười trao cho cô lúc anh rời khỏi nhà vào buổi tối, nước mắt cô càng tuôn trào dữ dội hơn. Cô lại gõ tin nhắn và gửi cho bàn Lâm Bân, chú bàn, vẫn còn một việc nữa muốn nhờ chú, có thể đừng cho Hoắc Viễn Chu biết là cháu tìm chú được không? Bàn Lâm Bân, không phải là không thể, nhưng phải có một khoản phí niêm phong. Lần sau đến Bắc Kinh, nhớ mời chú đi ăn. Trước mắt Lộ Dao lại dâng lên một tầng sương mù, tảng đá lớn trong lòng đã được giải quyết, Lộ Dao buồn ngủ tới nỗi không thể mở được mắt, mấy ngày nay không phải chỉ có Hoắc Viễn Chu không thể ngủ, mà cô nằm trong vòng tay anh cũng không ngủ được, chỉ có thể giả vờ ngủ mỗi ngày. Cô tựa đầu lên tấm kính, chưa đầy một phút đã ngủ thiếp đi. Tầng dưới, bà Lộ đưa sữa cho Lộ Dao, vẫn luôn gõ cửa nhưng không có ai đáp lại, gọi mấy tiếng cũng không có ai trả lời. Ông Lộ bước đến, phải chăng ngủ rồi, bà Lộ, lúc này mới chưa đến 10 giờ, có lúc nào mà nó ngủ trước 12 giờ đâu, ông Lộ, chắc là lại đeo tai nghe chơi game rồi, mặc kệ con bé, bà Lộ đưa sữa cho ông uống đi, vẫn còn nóng, sau đó lại nói với ông về việc mua nhà, ngày mai chúng ta tìm cục bất động sản để hẹn gặp hàng xóm lầu trên, xem họ có ý định bán nhà cho chúng ta không, ông Lộ buộc miệng thốt lên mà không cần nghĩ ngợi, không cần hỏi, chắc chắn họ sẽ không bán. Bà Lộ hỏi ông, sao ông biết? Ông Lộ sững người, suýt nữa đã lộ tẩy, ông dừng lại khoảng 2 giây rồi mới nói tiếp, mấy hôm trước vừa trang hoàng lại, trông cũng vừa mua được tay, sao có thể dễ dàng qua tay được? Chúng ta có thể tìm người môi giới để xem còn chủ hộ nào khác muốn bán nhà nữa không? Kết quả là sáng hôm sau, bà Lộ đã đến một công ty môi giới bất động sản gần tiểu khu, tiếp đón bà là một cô gái trẻ.